Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 30, dinh dưỡng dịch 15 vạn thêm càng, ở ăn đệ nhất trước mồm, Vệ Tuân đều tại hoài nghi chính mình rốt cuộc có thể hay không hạ được khẩu. Rốt cuộc nhiều năm thói ở sạch không phải như vậy dễ dàng có thể xem nhẹ. Liền tính hắn biết chính mình ăn chỉ là ác ma năng lượng. Cùng kia ngàn năm ra người không có quan hệ. Vệ Tuân trong lòng cũng có chút cách ứng, loại này đói khát bản năng cùng lý trí đối lập cảm giác. Thực sự không dễ chịu, nhưng đệ nhất khẩu ác ma nhập miệng. Vệ Tuân liền đem hết thảy tất cả đều vứt đến sau đầu, trên thế giới này thế nhưng thực sự có ăn ngon. Như vậy đồ vật sao? Kỳ thật rất khó hình dung ác ma vị cùng hương vị. Nhưng đây là loại phi thường có thể cấp Vệ Tuân mang đến thỏa mãn cảm đồ ăn. Rất nhiều thời điểm người bỗng nhiên đặc biệt thích nào đó đồ ăn. Phần lớn đều là ở không tự giác bổ sung chính mình trong thân thể khuyết thiếu nào đó nguyên tố. Mà này đó đồ ăn liền sẽ cho người ta mang đến phi thường tốt thỏa mãn cảm. Lúc này Vệ Tuân chính là loại cảm giác này, mỗi một ngụm ác ma đi xuống hắn đều có thể cảm thấy. Chính mình khuyết thiếu nào đó đồ vật ở được đến bổ sung. Ở tăng cường, ấm áp, lạnh băng lực lượng hội tụ mà đến. Hết thảy dũng mãnh vào con bướm xăm mình. Chuyển một vòng sau lại quy về Vệ Tuân chính mình trong cơ thể, Vệ Tuân càng ăn càng cảm thấy chính. Mình ở trở nên càng cường. Loại này năng lượng dư thừa cảm giác là bất luận cái gì bình thường đồ ăn đều không thể mang cho hắn. Giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng cảm thấy chính mình trái tim ở cường kiện hữu lực nhảy lên. Vô cùng rõ ràng cảm ứng được tiểu kim, tiểu thúy, bỏ ngựa tam huynh đệ, thậm chí cách xa ngàn dặm bốn dòi. Hắn sở hữu ma vật người hầu. Đều ở bởi vì hắn biến cường mà đồng thời biến cường, đặc biệt là đương hắn ăn đến nhất định nông nỗi. Sau, Vệ Tuân đã không còn là ăn, này một cái quá mức cực hạn động tác. Hắn không thầy dạy cũng hiểu. Ma tộc chi gian lẫn nhau cắn nuốt. Không phải ăn, từ năng lượng căn nguyên đi lên giảng là ô nhiễm. Đồng hóa, tựa như hắn lúc trước bám vào đinh cầu trên người. Thiếu chút nữa đem nó ô nhiễm thành không lý trí ma ảnh quái vật giống nhau, ta thật là quá thích ăn. Ác ma, Vệ Tuân trong lòng cảm thán. Hắn lĩnh ngộ đến cái gì kêu ô nhiễm sau, cắn nuốt ác ma tốc độ càng nhanh. Hơn nữa hắn cắn nuốt càng nhiều, liền càng có thể đạt được đối phương khống chế quyền. Làm ác ma không chỗ nhưng trốn. Ác ma hư ảnh còn đang liều mạng dãy giụa. Nhưng lúc này nó lại muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi. Từ nó mưu toan phản cắn nuốt Vệ Tuân, đến cắn cái không trinh lăng thời điểm, Vệ Tuân liền nhân cơ hội vừa ăn biên lấy ra Gusawin ra người thang ca. Chặt chẽ đem xám trắng ác ma ra người bao lấy, trời sinh phong ấn khắc chế làm ác ma lại hoa không. Ít năng lượng tránh thoát, nó điên rồi dường như công kích Vệ Tuân. Xám trắng ra người như xà xoắn chặt Vệ Tuân cổ. Nhưng hắn rõ ràng hít thở không thông đến sắc mặt đều xanh trắng. Lại còn ở vẫn luôn ăn. Tuy là ác ma đều cảm thấy năng lượng điên cuồng trôi đi khủng hoảng, nhả ra. Buông ra ta, nếu không ta sẽ nhấc lên tai nạn. Đem ngươi chôn sâu dưới nền đất. Bản thể của ta thực lực trăm ngàn lần cường với ta. Hôm nay ngươi muốn lại tiếp tục đi xuống. Ta chắc chắn đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Động đất lại bắt đầu. Ngươi lại không chạy trốn nói liền tính đem ta ăn luôn. Ngươi cũng trốn không thoát đi. Người này chẳng lẽ là cái đói bụng mấy ngày mấy đêm kẻ điên sao? Ác ma ra người hỏng mất. Hắn bạo nộ dẫn động cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Đại địa lại lần nữa bắt đầu kịch liệt chấn động. Vốn là hẹp hòi chật chội ngầm huyệt mộ trực tiếp sụp một nửa. Ngầm xuất hiện khủng bố cái khe. Vệ Tuân một chân thiếu chút nữa lâm vào cái khe chung, nhưng hắn chính là không buông khẩu. Vô luận như thế nào cũng không buông khẩu. Hắn là thuộc cầu sao? Vệ Tuân không những không chạy, hắn thậm chí còn lấy ra kim điêu đầu Ướt Thi. Này Ướt Thi vừa ra tới liền chiếm đầy vốn là không lớn không gian. Mà nó sau khi xuất hiện, này trương xám trắng da người đột nhiên điên cuồng giãy giụa lên. Muốn hướng Ướt Thi trên lưng đi dán. Điên thậm chí liền nguyên bản còn ẩn sâu ở da người trung ác ma hắc xà hình ma thể đều bị bắt kéo. Vươn tới, sau đó tân bại lộ ma thể lại đều bị Vệ Tuân gặm rớt. Phế vật, ngu xuẩn, ác ma điên cuồng mắng da người. Nó bị phong ấn tại này trương da người lâu lắm. Chính như Vệ Tuân suy nghĩ, tuy rằng ác ma ý thức hơn xa hơn người da oán niệm. Nhưng bọn hắn hai người kỳ thật tương phụ tương sinh. Nếu không có ác ma, da người hoàn toàn tồn không được oán niệm. Nhưng hiện tại ngàn năm xuống dưới ác ma vẫn luôn đều ở. Da người chấp niệm cũng bị thôi hóa tới rồi khủng bố nông nỗi. Nó chấp niệm chính là muốn tìm về chính mình thân hình. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng ác ma đã có thể nói giải phong. Lại như cũ vẫn luôn ở cùng Tông Sơn du đãng. Vô pháp cùng chính mình bản thể sẽ cùng duyên cớ. Ác ma đang chuẩn bị giải quyết ra người chấp niệm. Sau đó hoàn toàn giải phong thoát ly. Ai từng tưởng lại ở chỗ này cống ngầm lật thuyền. Một bước sai. Từng bước sai từ Vệ Tuân vẫn luôn ở cắn nuốt hắn. Mà hắn lại không cách nào phản cắn nuốt. Ác ma đã rơi vào hoàn toàn khốn cảnh. Mà đương Vệ Tuân lấy ra kim điêu đầu Ướt Thi hoàn toàn hấp dẫn ra người chú ý sau. Hắn ngay cả chạy trốn đều khó khăn đến cực điểm, không? Việc đã đến nước này hắn sẽ không sỉ nhục chạy trốn. Hắn cần thiết cấp cái này cả gan làm loạn nhân loại giáo huấn. Liền tính người cắn nuốt ta hư ảnh lại như thế nào? Bản thể của ta sẽ vì ta báo thù. Ác ma thê lương cười to. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn vô pháp rời đi này tòa cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Nguyền rủa ngươi đem bị xẻo cốt lột ra tra tấn đến chết. Ta muốn bóc ngươi đỉnh đầu làm chén. Ta muốn đem ngươi huyết toàn bộ uống quang. Ta muốn một ngụm đem ngươi thịt cắn xé ăn luôn. Làm ngươi sống sờ sờ nhìn chính mình bị Vệ Tuân lại cắn hạ một khối to ác ma. Hắn cuộn tròn ngồi xổm đứng dậy tới, ổn định thân thể, mệnh lệnh tiểu thúy triệu hoán trùng đàn gặm khai đi thông thứ 9 tầng thông đạo. Nhưng hắn không có đi ra ngoài, mà là trước đem ác ma cuối cùng một ngụm hoàn toàn ăn sạch. Mãng xà quay cuồng trừu động xám trắng ra người chợt bất động. Nó giống điều bị trừu gân xà mềm mại ngã xuống đi xuống. Quay ra người mở ra. Bao vây ở bên trong đồ vật bùm bùm đi xuống rớt, Vệ Tuân lại không rảnh quản này đó. Cuồng bạo, sao động cường đại năng lượng tràn ngập mãn Vệ Tuân toàn thân. Hắn hung hăng nhắm mắt, mọc ra một hơi, biết chính mình vừa rồi có chút mất khống chế, hắn hiện tại là lữ khách. Vực sâu lực lượng tăng cường càng nhiều phản hồi ở tiểu kim tiểu thúy bọn họ trên người. Lại tạm thời vô pháp cấp Vệ Tuân mang đến quá lớn tăng. Bởi vì hắn vô pháp biến thành dị hóa thái. Mà hoàn toàn trầm mê với ăn ác ma hậu quả. Chính là bị sụp đổ núi đá vách đá vây khốn. Xưa nay chưa từng có no đủ cảm cùng nguy cơ lý trí cảm. Lẫn nhau lôi kéo. Vệ Tuân ở hồ nhãi con nôn nóng kêu gọi chung mở mắt ra. Lại thấy xám trắng da người bao vây đại bàng kim xí điểu giác vương miện chờ vật đã rơi xuống đến. Chính là cái khe chỗ sâu trong. Vô pháp đi nhặt mà lại một lần kịch liệt chấn động đã tới. Vệ Tuân lập tức quyết đoán lấy hay bỏ. Hắn đem xám trắng da người cùng trưng khô Ướt Thi thu vào hồ nhãi con trong bụng. Theo trùng đàn tân quật ra thông đạo vừa dẫm mà nhảy lên thứ 9 tầng. Mà liền ở Vệ Tuân rời đi ngầm huyệt mộ nháy mắt. Bay nhanh khuếch trương chính là cái khe như một trương bồn máu mồm to đem hết thảy cắn nuốt. Hắn ra tới thông đạo trong khoảnh khắc sụp đổ. Bị đá vụn vùi lấp mà thứ 9 tầng tình thế cũng ác liệt đến cực điểm. Số lượng đông đảo thây khô ở kịch chấn hạ giống như cuồn cuộn cuộn sóng. Những cái đó khô gầy tứ chi cùng thân thể khoảng cách ra hư không gian. Người đạp lên mặt trên tựa như đạp lên đầm lầy thượng. Bỗng nhiên liền sẽ hãm đi xuống vây khốn. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tuân vô pháp vượt qua hơn phân nửa cái thứ 9 tầng đi đến, hình như có gió lạnh thổi tới. Có lẽ sẽ có đi thông ngoại giới thông đạo phía đông nam. Chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên đi. Toàn bộ cửu trọng thủy tinh tháp đều ở kịch liệt lay động. Cân bằng tái hảo, người đều không thể đứng vững. Cơ hồ Vệ Tuân là vừa thượng đến tầng thứ 8, dưới chân hắc thạch đài dai liền hoàn toàn nứt toạc. Tổn hại, hắn đã nhìn đến tinh thể thượng càng ngày càng nhiều mạng nhện vết rách cùng với rách nát sụp đổ. Tháp thân, nếu cửu trọng thủy tinh hủy, hắn liền sẽ bị chôn ở phế tích phía dưới. Cho dù có hồ tiên bám vào người, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Mà bên ngoài sông ngầm nói sớm tại thượng một lần động đất khi đã bị lạc thạch hoàn toàn lấp kín. Vệ Tuân muốn rời đi cần thiết thông qua cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp bên này đi thông tái khang. Thần điện, đi thông ngoại giới thông đạo, vô số toái tinh mưa đá rơi xuống. Vệ Tuân tránh né gian nhìn thấy rơi xuống tan vỡ tinh thạch tạp xuyên tầng thứ 8 thủy tinh quan. Quan chất lỏng như thủy ngân chảy ra tới. Liên quan bên trong thủy tinh thi. Trong suốt vầng sáng lưu truyền. Kia cụ thủy tinh thi thể thế nhưng như dã thú trên mặt đất bò lên. Lấy bay nhanh tốc độ đánh úp về phía Vệ Tuân, còn lại hai cụ một cái xui xẻo bị tạp lạn thân hình. Đỏ thẫm nội tạng chảy đầy đất. Vô pháp nhúc nhích, một cái khác bị tạp bẹp nửa cái thân thể thế nhưng cũng hướng Vệ Tuân bò đi. Ác ma hư ảnh cuối cùng oán niệm nguyền rùa dẫn phát rồi động đất. Đồng dạng kích hoạt rồi thủy tinh tháp nội sớm bị hắn khống chế các loại xác ướp cổ. Giờ này khác này chúng nó tất cả đều là Vệ Tuân địch nhân. Điên cuồng muốn đem hắn vây ở thủy tinh trong tháp. Ở thủy tinh thi vây khốn trước khi đến đây. Vệ Tuân đã đến đi thông thượng một tầng cầu thang chỗ. Nhưng tệ nhất tình huống đã xảy ra. Hắn nhìn đến mấy cái thanh hắc sắc thô tráng bóng người tễ ở nơi đó. Đang từ mặt trên ra sức đi xuống bò. Thế nhưng là tầng thứ 6 tượng hùng chiến sĩ thây khô. Chúng nó lướt qua tầng thứ 7. Ở chỗ này đem cầu thang hoàn toàn phá hỏng. Nếu thời gian đầy đủ, Vệ Tuân có vô số loại biện pháp đối. Phó chúng nó, nhưng hiện tại mỗi quá một giây thủy tinh tháp liền sụp đổ càng thêm lợi hại. Mà này mấy chục cụ thây khô hướng lên trên còn có Gusawin thây khô. Nói vậy mặt trên tình huống cũng không dung lạc quan. Không công phu trì hoãn. Thủy tinh thi đã bổ nhào vào phụ cận. Vệ Tuân một kén túi du lịch đem nó đánh bay đi ra ngoài. Lại xem nó yêu ớt thân hình nứt toạc rách nát. Tứ chi nội tạng rớt đầy đất, đầu lại gắt gao cắn ba lô leo núi vải dệt, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Mà một khác chỉ nhào hướng Vệ Tuân thủy tinh thi lại bị một khối rơi xuống mặt bàn đại đá thủy tinh. Tạp trung, đương trường thành huyết bùn, cần thiết phải nhanh một chút rời đi thủy tinh tháp. Vệ Tuân từ bỏ tiếp tục hướng về phía trước, chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp đánh bại tinh vách tường phá tháp mà ra. Chờ đến trống trải địa phương ai quá này sóng chấn động sau lại nghĩ cách thoát vây, nhưng vào lúc này, Vệ Tuân lại mơ hồ nghe được phía dưới một tầng truyền đến báo tiết tiếng kêu, ngao ô, không. Phải ảo giác, thật là báo tiết tiếng kêu. Thế nhưng từ thứ 9 tầng truyền đến, Vệ Tuân không biết báo tiết là như thế nào tìm tới. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại đây. Thứ 9 tầng có đi thông bên ngoài thông đạo. Xem đã số đầu thanh hắc sắc thây khô chen qua cầu thang. Ở kịch chấn trung lung lay hướng hắn giết tới. Vệ Tuân nhanh chóng quyết định từ tinh thạch mặt đất phá động vết rách chỗ nhảy xuống. Lại trở xuống đến thứ 9 tầng. Dưới chân là cuồn cuộn thây khô hải dương. Vệ Tuân ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tung ra tơ nhện lên núi thẳng. Tơ nhện gắt gao dính ở sắp. Sửa rách nát đỉnh, Vệ Tuân xuống phía dưới một chùy, lại là miễn cưỡng chống được. Hắn dưới chân chính là vô đầu thây khô giao điệp tứ chi. Báo tuyết tiếng kêu nháy mắt trở nên rõ ràng. Vệ Tuân hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Quả nhiên ở trùng điệp thi trong núi thấy được kia mặt màu ngân bạch mạnh mẽ thân ảnh. Đúng là ở phía đông nam. Răng rắc vỡ vụn thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Vệ Tuân thân thể xuống phía dưới một chùy. Vốn là yếu ớt thủy tinh vách tường lập tức liền phải chịu đựng không nổi hắn trọng lượng. Không kịp nghĩ nhiều. Vệ Tuân kiềm chế lên núi thẳng hướng phía đông nam đãng đi, co giãn thật tốt tơ nhện lên núi thẳng. Trợ hắn vượt qua quá lớn nửa cái thứ 9 tầng. Vệ Tuân đã có thể nhìn đến báo tuyết thân ảnh. Nó chân trước thế nhưng đạp lên thây khô thượng. Nôn nóng hướng hắn cái này phương hướng trông lại. Mà bị nó đạp lên chảo hạ thây khô thế nhưng không hề tránh động. Giống như chân chính thi thể, nhưng Vệ Tuân không kịp xem càng nhiều. Kia khối chống đỡ hắn toàn bộ trọng lượng tinh vách tường rốt cuộc ở kịch chấn chung vỡ vụn. Vệ Tuân cả người đều ở xuống phía dưới rơi đi. Mà hắn khoảng cách phía đông nam trung điểm chỗ còn có một khoảng cách. Vô số chỉ lột ra thây khô rậm rạp vươn tay tới. Bắt được Vệ Tuân chân cùng cẳng chân, giống. Tiếng giống giận chung Vệ Tuân thế nhưng nhìn đến báo tuyết nhảy vào thi hải. Đạp thây khô hướng hắn chạy như bay mà đến. Tác giả có lời muốn nói. Là hữu dụng báo báo. Không phải vô tình dương khí cung cấp công cụ QWQ. Hết chương.